Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 246, thần thuật, quên mất vết thương cũ, trang sách nghe được trung kỳ, hồi giáo sư trên mặt giả cười rốt cục tới hoàn toàn biến mất. Trung kỳ những lời này, là chân chính đâm chọt hồi giáo sư ở sâu trong nội tâm nhược điểm với tư cách là bị hồi tượng mà. Sáng tạo, Hồi giáo sư tất cả lực lượng đều đến từ chính hồi tượng. Vô luận là hắn yếu tố chi lực, hắn cao thượng giả thân, hoặc là hắn xây dựng hồi tháp thời gian sử dụng thần tượng học phái pháp thuật. Cùng hắn nắm giữ rất nhiều thần bí tri thức, người vĩnh viễn cũng tha cho không ra hồi tượng ngọn núi này. Làm hết thầy cũng chỉ là ở dưới chân núi đảo quanh. Trung kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Người tự cho là làm hết thầy không nổi sự tình. Kỳ thật toàn bộ đều tại hồi tượng trong lĩnh vực. Với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Người hiện giờ thu hoạch có hết thầy thành tựu. Địa vị, cũng đều đến từ chính hồi tượng cho ngươi mới bắt đầu năng lực. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có có được chân chính thứ thuộc về tự mình. Người sở hành đường, cũng tự nhiên đều tại hồi tượng trong dự liệu. Nắm giữ ở trong. Ngươi giống như là một cái nháo muốn rời nhà ra đi tiểu hài tử. Trong đầu suy nghĩ xa nhất chi địa. Bất quá chính là tiểu bạch ổ chó. Thậm chí liền ngay cả ngươi hơi bị tự ngạo tuyệt đối, bất tử tính. Cũng chính là đến từ ngươi nhất tự ti không có chí tiến thủ. Hơi bị oán hận hôi chi thân phần. Tuy ngươi có thể vượt qua quá khứ vị lai. Có thể từ quá khứ tính kế tương lai. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thần minh, thậm chí có thể đem thánh giả đùa bỡn tại bên trong bàn tay. Nhưng bản chất của ngươi, nhiều nhất bất quá chính là cái giận dỗi, rồi lại cái gì đều làm không được phản nghịch tiểu hài tử mà thôi. Cự anh, trung kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, mỗi chữ mỗi câu giống như châm đục nện búa, hung hăng đinh vào trong lòng hồi giáo sư. Nhưng mà không đợi hồi giáo sư làm ra phản ứng, trung kỳ triển khai liền thuộc về bản thân lĩnh vực, rực rỡ sáng sủa quang huy, từ hắn dưới chân bắn ra thần thánh phát sáng sửa, nhuộm dần từng cái xung quanh vật thể, trừ trung kỳ bên ngoài tất cả mọi người, lại lần nữa bị bám vào quang huy vũ khí, quang huy chi rực, quang huy hộ thuẫn ba món bẫy, mà hồi giáo sư cũng cơ hồ là tại đồng thời. Khai hỏa cái thứ hai búng tay, tại thanh thúy tiếng vọng trong tiếng, phía sau hắn từ rất nhiều bao nhiêu khối cấu thành thiếu niên lại lần nữa hiển hiện. Trung kỳ sau lưng, nữ thần cũng đồng thời hiển hiện mà ra. Rực rỡ quang huy cùng yên tĩnh hôi hoàn toàn bất đồng hai đạo lĩnh vực hung hăng đụng thẳng vào nhau. Trung gian trùng điệp khu vực tựa như cùng hàn điện đồng dạng. Không ngừng kịch liệt tóe xuất điện hỏa hoa. Hai người yếu tố thức tỉnh chiều sâu đều là 100%. Cũng không có cái gì yếu tố ở giữa khắc chế quan hệ. Như vậy cũng chỉ có thể thiêu đốt linh hồn của mình. Để đổi lấy chân chính lực lượng trung kỳ con mắt chỗ sâu trong. Bắn ra mãnh liệt quang huy. Hắn tiến lên trước một bước. Giơ lên cao cao tay phải phảng phất hư cầm lấy cái gì lưỡi dao sắc bén. Mà sau lưng hắn nữ thần. Cũng hoàn toàn nhất trí giơ lên tay phải. Tại hắn đối diện hồi giáo sư. Cũng là không hề do dự bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Càng yên tĩnh, tuyệt vọng bầu không khí từ trên người hắn tràn ra. Dưới chân hắn giống như là có đang tại hòa tan băng khô đồng dạng. Không ngừng bốc ra màu xám thuần sắc khói khí. Mà hắn khai hỏa chỉ. Nâng lên tay phải. Cũng cùng phía sau hắn dẫn theo nghi ngờ thiếu niên là động tác giống nhau. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên liền không được chỉ là dơ nghi ngờ. Thiếu niên cùng trước người hắn hồi giáo sư đồng bộ nâng lên tay trái. Khua một cái thương hình dạng, đồng thời miệng khẽ nhúc nhích. Phảng phất miệng của hắn cũng ở mô phỏng lấy tiếng súng. Phanh, thanh âm như vậy cũng không có từ trong miệng hắn đọc lên. Cũng tại trung kỳ vang lên bên tai, thay vì nói là nghe được. Không bằng nói là đột nhiên nhớ lại thanh âm như vậy. Sau một khắc, trung kỳ thân thể đột nhiên bị nhìn không thấy vô hình công kích. Trái tim của hắn trong chớp mắt phá toái. Lốc xoáy màu xám lỗ máu hiển hiện tại bộ ngực hắn trước sau. cái kia miệng vết thương thực sự không phải là chảy xuôi máu tươi mới lạ miệng vết thương, mà như là đã rất nhiều năm đồng dạng, biến thành khó có thể khép lại vết sẹo. Tại thần thánh lĩnh vực gia trí, Trung Kỳ lập tức liền lý giải, đây là hôi tượng giáo hội cao cấp nhất nguyền rủa giết thần thuật. Bị quên mất vết thương cũ, tại tối chính quy thi thuật dưới điều kiện, không chỉ cần cử hành phức tạp nghi thức, cần thi pháp giả tuổi tác so với chịu thuật giả đại, còn muốn nắm giữ bạch ngân giai trở lên thần tượng pháp thuật. Đồng thời muốn đạt được một chương đối phương đã tóc vàng xưa cũ ảnh chụp. Sau đó, thần thuật đem chớ chú này chương xưa cũ trên tấm ảnh nội dung. Đối với kia tạo thành một lần cũng không chí mạng tổn thương. Sau đó xưa cũ ảnh chụp giống như là bị PS đồng dạng. Thật sự hiện ra này đạo tổn thương mà đồng bộ. Ảnh chụp người cầm được bỏ qua khoảng cách. Trên người cũng sẽ xuất hiện nhất đạo như vậy vết thương cũ. Ở trên nhân quả, liền coi là thi pháp giả tại năm đó đối với chịu thuật giả tạo thành như vậy tổn thương. Chỉ là hiện giờ hắn mới rốt cục về. Ký, ức lại, vết thương cũ thời gian. Cùng với hắn năm đó quay chụp ảnh chụp thời gian nhất trí. Đồng thời bởi vì là tại trước đây thật lâu liền đạt được vết thương cũ. Bởi vậy, đến nay thôi chính mình thu hoạch có sở hữu, năng lực cá nhân cũng không thể đem phục hồi như cũ. Nếu như là hôi tượng giáo hoàng sử dụng thần thuật, thậm chí có thể đem một vị hoàng kim giai siêu phàm giả trực tiếp đánh cho tàn phế. Đoạn tuyệt hắn một cái cánh tay hoặc là một chân, lại hoặc là một con mắt, hơn nữa đối phương dựa vào bản thân lực lượng là vô pháp trị liệu. Thế nhưng, muốn can thiệp hoàng kim giai siêu phàm giả, cũng chỉ có thể sử dụng cùng giai năng lực, cũng chính là bị nghi thức chớ chú hoàng kim giai siêu phàm giả, phải tìm đến một cái hoàng kim giai người chữa trị, tài năng giải trừ chớ chú. Đương nhiên, tại bị chớ chú trong chớp mắt, cũng liền có nghĩa là giữa hai người đã thành lập mật thiết liên hệ. Lấy hoàng kim giai cảm giác năng lực, có thể đuổi theo thi pháp giả đuổi tới chân trời góc biển. Có thể hôi giáo sư lại căn bản không có cử hành bất kỳ nghi thức. Hắn chỉ là lấy tay khua thành thương, liền trực tiếp đả thương nặng Trung Kỳ, để cho Trung Kỳ trái tim trong chớp mắt rạn nứt. Giống như bị đấu súng. Đây chính là bởi vì hắn ở trên bản chất là cùng hôi tượng đồng cấp đấy. Tuy hắn chỉ là hoàng kim giai, nhưng đây cũng là thuộc về thần lực lượng. Người ăn gian, nhưng vậy thì như thế nào? Trung Kỳ cười nhạo lấy. Ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể giết chết ta? Triển khai tại cao thượng giả thân dưới tình huống, loại trình độ này công kích căn bản vô pháp nguy hiểm cho tánh mạng. Trung Kỳ thân thể không trọn vẹn bộ phận lập tức bị không chỗ nào không có quang huy lấp đầy. Mà Trung Kỳ cũng đồng bộ huy ra cánh tay phải. Đây là bị Trung Kỳ rất tốt che giấu. Huy hoàng kiếm, tại tụ lực của nó giai đoạn, có thể hấp thu gần 8 phần tổn thương, cũng chính là dựa vào giảm của nó tổn thương, mới khiến cho Trung Kỳ không có bị hôi giáo sư đánh lén chí tử. Hôi giáo sư lại lần nữa mở ra hôi chi vách tường. Hắn đứng ở trong hồi ức, này vốn là không thể đột phá phòng ngự, bởi vì người không thể chặt đứt chính mình hồi ức. Nhưng lần này mỏng man, lại bị huy hoàng kiếm quang một kích xé rách. Theo Trung Kỳ lĩnh vực tiến thêm một bước khuếch trương, giữa hai người bắn ra hỏa hoa càng kịch liệt. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Trung Kỳ thao tác cao thượng giả thân, giơ cao quang chi trưởng kiếm lại lần nữa hướng hôi giáo sư chém tới. Hắn cười nhạo lấy, có phải hay không vô pháp lý giải? Vì cái gì ta có thể công kích được ngươi? Hôi giáo sư lẫn nhau vì bản thân thần tượng pháp thuật. Tại yếu tố chi dưới thân kiếm bị trong chớp mắt xé rách mà hắn dùng tại tránh né pháp thuật. Cũng ở chuyển hóa vi. Lý giải, hình thái ở dưới quang huy lĩnh vực sớm đọc đến. Cũng trước tiên tiến hành tự động pháp thuật phản chế. Hôi giáo sư sau lưng thiếu niên, chỉ có thể ở dưới tình thế cấp bách giơ lên chính mình nghi ngờ. Đối với Trung Kỳ kiếm quang ngăn cản qua. Mũi kiếm trùng điệp chém ở trên nghi ngờ, để lại nhất đạo thật sâu dấu vết, mà hôi giáo sư che lồng ngực của mình, phát ra kêu thảm đầy thê lương. Theo hắn kêu thảm thiết, hôi chi lĩnh vực trong chớp mắt bị đánh vỡ, Vì cái gì? Hồi giáo sư vừa hô nửa câu, liền thấy được Trung Kỳ giơ lên tay trái. Cùng hắn đồng bộ, Trung Kỳ sau lưng Quang Huy nữ thần cũng sẽ có một cái lỗ hổng tấm chắn giơ lên, đem Trung Kỳ ngăn tại thuẫn. Nhìn xem cái kia tấm chắn lỗ hổng có hào quang mơ hồ sáng lên. Hồi giáo sư lập tức ngậm miệng lại, dựa vào dùng sức cắn răng thời gian hàm răng tiếng đánh. Hắn triển khai lại lần nữa hôi chi lĩnh vực. Không ngoài dự liệu, nhất đạo quang lưu từ cái kia trong động khẩu tuôn ra. Nhưng hôi giáo sư hôi chi vách tường, lần này lại nhẹ nhõm đem nó ngăn cản hạ xuống, cũng đem giảm phân nửa cũng bắn ngược trở về. Nhưng mà đây chẳng qua là thuần túy quang huy chi yếu tố, không có hỗn tạp cái khác yếu tố chi lực. Điều này làm cho Trung Kỳ sau lưng nữ thần dễ như trở bàn tay đem nó ngăn cản hạ xuống. Mà đang ở hôi giáo sư thả buông lỏng trong nháy mắt, hắn đã nghe được tại cái kia lập lòe quang huy tấm chắn truyền đến một cái rõ ràng vô cùng thanh âm. Pháp lệnh, hòa tan, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.